Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 987, chính diện giao chiến thủ hộ giả. Oanh, thoại âm rơi xuống nháy mắt, thanh lâm trên người, lần nữa truyền ra một cổ kinh thiên khí tức, hắn tu vi, lại một lần nữa bạo tăng, cái kia vũ dực, cũng là đã biến thành hai cặp, hí. Tất cả mọi người thấy được một màn này, cũng cảm nhận được thanh lâm thực lực cùng khí tức tăng lên. Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, gấp hai, Đường Mị sau lưng, cái kia trước khi khiếp sợ bảo nói tục lão giả lần nữa trừng to mắt. Kìm lòng không được mà nói, cái này danh con đây là muốn điên à? Sao đại gia, có được 10 loại pháp tắc. Còn có được như thế nghịch thiên thuật pháp. Cái này con mẹ nó hay là người sao? Hai cặp vũ dực trực tiếp tự là gấp hai thực lực tăng lên. Lão phu làm sao lại nằm rãnh? Hắn lời nói còn chưa rơi xuống, liền lại là phát nổ một câu nói tục. Bởi vì giờ phút này thanh lâm sau lưng vũ dực vậy mà lại gia tăng lên một đôi. Một màn này không chỉ có là lại để cho lão giả này, càng làm cho toàn trường tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đều cho rằng đệ nhất song vũ dực gia tăng gấp đôi tu vi, đệ nhị song gia tăng gấp hai, cái kia đệ tam song có lẽ gia tăng gấp ba mới được là. Nhưng là thanh lâm khí tức trên thân nhưng lại thật sự gia tăng lên bốn lần. Cái này mẹ hắn hay là điệp gia? Ba song vũ dực, bốn lần thực lực, như bất quá đệ tứ song. Chẳng lẽ còn có thể là tám lần hay sao? Không có tăng phúc trước khi, hắn cũng đã có thể đơn giản đánh chết cửu tinh thiên không chí tôn. Cái này tăng phúc bốn lần, sẽ không phải thật sự có thể cùng thủ hộ giả một trận chiến a? Lại xuất hiện, trời à! Tám lần, thật là tám lần, tại từng đợt xôn xao chính giữa, thanh lâm đứng ở trên hư không, hắn sau lưng, lại là xuất hiện một đôi vũ dực, đây là đệ tứ song vũ dực, tám lần tu vi tăng lên, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, vì sao lại có như vậy biến thái thần thông tồn tại. Tám lần thực lực tăng lên a. Bất kể là ai có được loại này thần thông, khẳng định đều đồng cấp, đừng đem chung hoàn toàn vô địch. Cho dù là vượt qua cấp bậc chiến đấu, cũng có thể hoàn toàn quét ngang. Trước đến nơi đây a, thanh lâm nhàn nhạt hộc ra một câu, tự là những lời này, để ở chàng tất cả mọi người, đều là thiếu chút nữa phun ra huyết đến, mặc dù là cái kia Thương Mộ cùng Thần Nguyệt hai người. Đều là liếc nhau, Thương Mộ cười khổ nói, thằng này, thật đúng là giận điên người không đền mạng a hát. Trước đến nơi đây, nói cách khác, hắn còn có vũ dực không có triển khai. Như đệ ngũ song vũ dực xuất hiện, lại hội là bực nào tăng lên. 16 lần, oanh, hư không phía trên, cũng không biết ảnh xà trong lòng là gì nghĩ cách. Hắn cực lớn màu đen ảo ảnh quét về phía thanh lâm. Những nơi đi qua, từng đợt khí bạo chi âm không ngừng vang vọng. Đây cũng là thủ hộ giả thực lực sao? Cũng là thật sự không tệ. Thanh lâm bình tĩnh nói một câu, rồi sau đó không hề rút lui, mà là bỗng nhiên lao ra, đi trắng nõn thủ trưởng hóa thành nắm đấm. Có kim mang tràn ngập, càng có ngũ hành pháp tắc dung hợp. Oanh, một quyền này, kinh thiên động địa, một quyền này. Quét ngang bát phương, một quyền này, khiến cho mọi người đều là khiếp sợ, khiến cho mọi người đều là hoảng sợ. Tại ngập trời cự minh chính giữa, nắm đấm cùng cái kia màu đen ảo ảnh hung hăng va chạm. Cả phiến hư không, xuất hiện lần nữa lập tức mất thông. Ngay sau đó, liền có răng rắc nổ mạnh, truyền lại mà ra, xoẹt, cái kia nguyên vốn là màu đen không gian. Giờ phút này vậy mà lần nữa bị xé nứt, thậm chí có ánh sáng truyền lại đi ra. Không tốt, Đường Mị thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương co rút lại, lập tức nói, phong tỏa không gian, nhanh, hắn sau lưng những lão giả kia cơ hồ là trước tiên ra tay. Riêng phần mình xuất ra cùng nơi tinh thạch, cái này tinh thạch lóe ra hào quang, không biết là loại tài liệu nào chế tác mà thành. Tóm lại, tại những lão giả này cầm sau khi đi ra, lập tức nghiền nát, hóa thành ngàn vạn màn sáng, đem phạm vi ức vạn dặm ở trong hết thảy, toàn bộ ba lô bao khỏa. Loại này phạm vi quá lớn, rất nhiều người đều là nhìn không ra không gian đã bị phong tỏa. Chỉ có Thanh Lâm cùng cái kia ảnh xà cảm nhận được. Ảnh xà cũng không mở miệng, mà Thanh Lâm nhưng lại nhìn lướt qua cái kia trước khi bạo phát đi ra ánh sáng. Rồi sau đó lại nhìn về phía Đường Mị, nói, ngươi thiếu nợ ta một lời giải thích. Đường Mị có chút trầm mặc, nói, cái này giải thích cũng không phải là ta có thể đưa cho ngươi. Thanh Lâm không tái mở miệng, mà là toàn thân phát lực. Cái kia nắm đấm tựa hồ đạt đến cực hạn, đều có nổi gân xanh. Oanh, một đoạn thời khắc, cực lớn tiếng oanh minh bỗng nhiên xuất hiện. Thanh Lâm ngược lại lùi lại mấy bước, hắn hóa thành cực lớn nắm đấm. Tại thời khắc này hỏng mất, về phần cái kia màu đen ảo ảnh, thì là tại có chút dừng lại về sau. Vậy mà lại hướng phía Thanh Lâm quét đi qua, rất rõ ràng. Mặc dù là 8 lần tu vi tăng lên, Thanh Lâm cũng không phải ảnh xa đối thủ. Thủ hộ giả thắng, thủ hộ giả thắng, ha ha ha, cái này vô liêm sỉ không phải thủ hộ giả đối thủ. Tăng lên 8 lần tu vi thì như thế nào? Tại thủ hộ giả phía dưới, hoàn toàn chính xác có thể nói vô địch, nhưng há lại sẽ là thủ hộ giả đối thủ? Thủ hộ giả tu vi hạng gì cường hoành? Chính là cấp 2 bản đồ cảnh giới cao nhất. Cái này vô liêm sỉ còn muốn cùng thủ hộ giả thử xem. Quả nhiên là không biết sống chết. Không tốt, hắn quả thật còn có vũ dực. Ngay tại vô số Nam Dương Thần Quốc chi nhân hưng phấn dị thường thời điểm. Thanh Lâm sau lưng, cái kia đệ ngũ song vũ dực xuất hiện, oanh, kinh thiên khí tức từ trên người Thanh Lâm bộc phát ra đến. Đó là một loại không cách nào hình dung kinh người tăng lên. Đó là 16 lần đáng sợ tăng phúc. Giờ phút này lại nhìn Thanh Lâm, chỉ thấy hắn sau lưng năm song cực lớn vũ dực vung vẩy mà ra. Tăng thêm cái kia thẳng tắp dáng người, tử sắc sợi tóc, thậm chí anh tuấn khuôn mặt, thật sự như cùng một cái thiên sứ. Bất quá cái thiên sứ này lại cho người một loại yêu dị cảm giác. Khả dĩ xưng là ma thiên khiến cho 8 lần tăng phúc không được. Cái kia liền dùng cái này 16 lần a. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, như trước khi lần nữa lao ra, như cũ là một quyền nổ vang đối phương. Ngũ hành pháp tắc lại một lần vờn quanh đi lên. Ảnh xà cũng là vô dụng thôi thần thông khác, mà là như trước dùng cái này màu đen cực lớn ảo ảnh nổ vang Thanh Lâm. Giống như là muốn nhìn xem Thanh Lâm cực hạn. Oanh, cả hai lại một lần nữa va chạm. Người bên ngoài cảm thụ không đến, nhưng Đường Mị cùng những lão giả kia nhưng lại cảm nhận được bọn hắn chỗ bố trí xuống phong tỏa màn hào quang đang tại hung hăng run rẩy. Giờ này khắc này, Đường Mị bọn người căn bản là chẳng quan tâm xem giữa hai người chiến đấu, mà là muốn kiệt lực phong tỏa tại đây, không cho hai người đem cái kia màu đen không gian cho xé mở. Tất cả mọi người cảm thấy, hư không xé mở về sau là được cái này màu đen, nhưng bọn hắn biết nói, cũng không phải là như thế. Tinh không liên minh có quá nhiều bí mật, ví dụ như cái kia trước khi bạo phát đi ra ánh sáng, tựu cũng không lại để cho thế nhân biết nói. Đường Mị bọn người giờ phút này muốn làm, tựu là tận lực khống chế tại đây không gian, dùng tinh không liên minh thực lực, có thể đem cấp 2 bản đồ bắt đầu phong tỏa, tựu phong tỏa bất trụ hai người chúng ta chiến đấu sao? Thanh Lâm nhìn về phía Đường Mị, lại là nói một câu, ngươi ít nói chuyện. Đường Mị lông mày cau lại, chằm chằm vào Thanh Lâm,